Sủng Mỹ, chương 1668, Tân Nguyệt Địa Di Dân, gocchuyenaudio.com. Đây là vấn đề tồn tại quá lâu rồi, chỉ có điều tới tận hôm nay vẫn không có biện pháp giải quyết. Nếu như hội nghị lần này vẫn không thể giải quyết vấn đề, tự nhiên sẽ lưu lại 20 năm sau chờ đến hội nghị Lưỡng Khôn Sơn tiếp theo. Ngoại trừ sự kiện lỗ đen mở rộng dưới lòng đất, tranh minh đại địa và ô bàn đại địa, còn rất nhiều chuyện kinh khủng ẩn giấu phía sau màn. Thế giới nhân loại từ xưa đến nay vốn không có an bình như biểu hiện bên ngoài. Tài nguyên khô kiệt, lãnh thổ thu hẹp, sau khi kết thúc nguyệt tích kết thúc sẽ là thiên tai, nhật thực ập đến. Đủ loại tai họa ngầm vẫn luôn tồn tại trong thế giới nhân loại, chờ ngày bộc phát. Trên thực tế, phần lớn những chuyện này đều do thần tông xử lý. Những sự tình quan hệ đến vấn đề biên giới, biên cảnh sẽ do hai đại thế triều chịu trách nhiệm giải quyết. Tùy theo mức độ sẽ mời những thế lực khác như yêu thú cung, huyền môn tiên tông, vong linh cung, nguyên tố tông hỗ trợ. Nếu như kịp thời xử lý tai họa ngầm, mức độ nguy hiểm sẽ dần dần tăng cường. Vì thế tất cả mọi người đã thống nhất với nhau từ năng lực và phương thức giải quyết nhiệm vụ để xác định địa vị và quyền lực của các thế lực trong thế giới nhân loại. Hội nghị hôm nay bàn luận từ buổi sáng đến xế chiều. Trong đoạn thời gian đó, Liễu Băng Lam luôn ở trạng thái bất an, thần kinh căng thẳng không chịu nổi. Trước đó nàng đã tường thuật vấn đề giao nhân cổ xưa với hai đại hoàng tộc, mấy vị gia chủ đã tỏ ý mình đã biết về chuyện này. Nhưng bọn họ giống như là không muốn bàn luận sâu hơn. Hôm nay cũng là ngày hội nghị cuối cùng. Cho đến ban đêm, hai đại hoàng tộc nhắc đến rất nhiều tai họa ngầm, nhưng không có một ai nói đến sự kiện giao nhân cổ xưa của Tân Nguyệt Địa. Lưu lại vấn đề lại bàn bạc cuối cùng, từ đó cho thấy trên một trình độ nhất định bọn họ vô cùng coi trọng chuyện này. Nhưng vấn đề giao nhân cổ xưa càng được coi trọng, trong lòng Liễu Băng Lam lại càng cảm thấy bất an, hẳn là đám người kia đang có âm mưu không tốt đối với Tân Nguyệt Địa. Bởi vì bọn họ chủ yếu lấy danh nghĩa vì lợi ích nhân loại giải quyết sự tình, không cần trưng cầu ý kiến của người đương sự. Tốt, chuyện này cứ xử lý như vậy, hy vọng mỗi vị đại biểu tuân thủ ước định ngày hôm nay. Những người không tuân thủ, hoàng tộc chúng ta sẽ thi hành quyền lực của mình. Vị gia chủ ô bàn hoàng tộc trầm giọng nói. Sau khi vị gia chủ này nói xong, chữ gia chủ ẩn đồng hoàng tộc đã đẩy tới một quyển văn thư, hiển nhiên là muốn hắn tuyên bố sự kiện kia. Bây giờ chúng ta thương nghị sự tình thiên giới bi thứ hai tại Tân Nguyệt Địa. Cố lão gia chủ nói, Liễu Băng Lam nghe thấy câu này, trong lòng lập tức trầm xuống. Rõ ràng là cố lão gia chủ có ý định nhằm vào Tân Nguyệt Địa, nếu không tại sao những chuyện tình liên quan đến Tân Nguyệt Địa đều do hắn chủ trì. Theo như đại biểu Tân Nguyệt Địa tường thuật, ở dưới lòng đất thiên giới bi thứ hai có một tòa cung điện 5.000 năm. Bên trong cung điện đang ngủ say một đầu giao nhân cổ xưa cùng với đông đảo thần tử. Trên tay ta là văn kiện lịch sử có liên quan đến thiên giới bi thứ hai tại Tân Nguyệt Địa. Nội dung trong này nhắc đến giao nhân cổ xưa là hằng hải ác tử, cũng là một đầu ác sùng hung tàn đã từng thống trị phần lớn hằng hải. Hơn nữa, nó xem Tân Nguyệt Địa là lãnh thổ của mình, hiện tại đã có vô số sinh vật cường đại. gocchuyenaudio.com, thần phục nó, trợ giúp nó hoàn thành dã tâm. Ngay khi cố lão gia chủ nhắc đến Tân Nguyệt Địa, ánh mắt mọi người lập tức truyền tới vị trí Liễu Băng Lam. Lúc trước những tai họa ngầm chỉ tồn tại trong vòng ngàn năm, không ít sinh vật cổ xưa gây ra một tràng hạo kiếp kinh khủng, thực lực cường hãn đáng sợ. Đám đại biểu không nghĩ tới ở trong Tân Nguyệt Địa lại tồn tại một tòa cung điện 5.000 năm, hơn nữa chủ nhân cung điện còn là một đầu quân chủ từng thống trị hằng hải. Văn Hiến nói rằng thời điểm phát sinh nhật thực kế tiếp, giao nhân cổ xưa sẽ thức tỉnh. Đây là tai họa ngầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới nhân loại. Bởi vì trong lịch sử đã từng xuất hiện một lần hạo kiếp đến từ đại dương, biến cố lần đó đã nuốt mất một nửa tranh minh đại địa. Cố lão gia chủ chậm rãi nói, những lời này làm cho cả gian đại sảnh bàn luận xôn xao, trong lòng mọi người cũng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, kinh hãi nói không nên lời. Một trận hạo kiếp nuốt mất một nửa tranh minh đại địa. So sánh với những sự kiện kia, đây mới đúng là tai nạn uy hiếp đến thế giới nhân loại. Thực lực giao nhân cổ xưa cường đại tới mức nào? Tại sao có thể ảnh hưởng đến hải tộc và nhân tộc? Cố lão gia chủ, giao nhân cổ xưa thật sự tồn tại. Nguyên tố tông Bành Mạnh hỏi, mấy vị gia chủ khác khẽ gật đầu xác nhận bọn họ đã sống rất lâu rồi, cũng từng trải qua rất nhiều niên đại tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu biến cố trong lịch sử. Vì thế bọn họ là người hiểu rõ nhất mức độ nghiêm trọng của chuyện này, cho dù Liễu Băng Lam không có nhắc đến, bọn họ cũng sẽ chủ động đưa ra phương pháp giải quyết. Thực lực giao nhân cổ xưa như thế nào? Lão Tông Chủ Huyền Môn Tiên Tông hỏi, tạm thời chúng ta không có cách nào suy đoán thực lực của nó. Nhưng mà hạo kiếp hải yêu chỉ là một viên chiến tướng, 5.000 năm trước đã là vương giả Đông Hải. Chữ gia chủ nói, vương giả Đông Hải, phần lớn những người ở nơi này không hiểu lắm về văn minh hải tộc cho nên trong lòng tương đối nghi ngờ. Lúc này Đào gia chủ ẩn đồng hoàng tộc mới mở mắt lên tiếng giải thích. Thực lực hạo kiếp hải yêu không yếu hơn ta bao nhiêu. Đào gia chủ chỉ nói một câu đã khiến cho toàn trường yên lặng như tờ. Sáu vị gia chủ hoàng tộc có người nào không phải là nhân vật lãnh tụ của nhân loại. Những người ở chỗ này cũng biết Đào gia chủ chính là hồn sủng sư thực lực tối cường ẩn đồng hoàng tộc hạo kiếp hải yêu có thể sánh bằng hắn. Vậy thì thực lực chủ nhân hạo kiếp hải yêu, giao nhân cổ xưa sẽ mạnh tới trình độ nào? Nghe được tin tức kia, Liễu Băng Lam cũng thất kinh hồn vía. Nàng đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ rồi, cũng nghĩ đến các loại phương pháp ứng phó tai họa lần này. Nhưng nàng không thể ngờ giao nhân cổ xưa lại mạnh đến mức này. Nếu sự thật chính là như vậy, đừng nói là Tân Nguyệt Địa, sợ rằng tám đại thế lực cộng thêm hai đại hoàng tộc liên thủ cũng chưa chắc đủ sức chống lại giao nhân cổ xưa. Nhật thực cũng sắp tới rồi. Nếu như giao nhân cổ xưa không muốn trở về hàng hải, ngược lại vòng tay qua chiếm cứ lãnh thổ nhân loại chúng ta, chẳng phải là toàn bộ thế giới nhân loại sẽ phải đối mặt với một tràng chiến tranh đáng sợ, sinh linh đồ thán sao? Vào lúc này, mấy vị cương chủ có biên giới ở gần Tân Nguyệt Địa đã bắt đầu lo sợ. Đúng là có khả năng này, sứ giả hải tộc nói rằng một. Góc truyện audio.com, số thần tử của giao nhân cổ xưa đã thức tỉnh, chúng nó phân ra các hướng điên cuồng khuếch trương thế lực. Đợi đến khi giao nhân cổ xưa thức tỉnh, cả nhân loại và hải tộc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khu vực phía tây Tranh Minh đại địa và Ô Bàn đại địa cũng sẽ bị liên lụy. Những vị cương chủ nghe thế liền sợ hãi tái mặt, trong lúc nhất thời không biết nên ứng phó như thế nào. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Thành chủ Quan Thành lắp bắp hỏi. Ánh mắt Cố lão gia chủ quét qua mọi người một vòng, bình thản nói. Trải qua sáu vị gia chủ hoàng tộc, vương giả hai đại thế triều và đại biểu năm thế lực lớn thương nghị đã cho ra quyết định cuối cùng. Toàn bộ cư dân khu vực Tranh Minh đại địa và Ô Bàn đại địa bị liên lụy sẽ phải di chuyển sang nơi khác. Trong đó bao gồm Tân Nguyệt Địa, Hạ Cương, Quan Cương và những lãnh thổ giáp giới hằng hải cũng phải di dân. Cách chương.